Chương 5, bắt đầu cùng với bất hạnh người. Chương 5, bắt đầu cùng với bất hạnh người. Tiếng cười nói một ngày đi qua rất nhanh, chấn nhỏ mọi người cao hứng về tới ra, tư nở dê chỉ hệ cờ đèn sáng lên, cho dù là cái này chấn nhỏ hẻo lánh, ngọn đèn vẫn như cũ thay thế tinh quang. Ả lì rủ lì ở trong phòng sao? Ả lì rủ lì cha mẹ của tại ngoại gõ cửa, giọng nói rất là lo lắng. Ả lì rủ lì đã một ngày không có từ trong phòng đi ra, lúc đầu hai người còn không cảm thấy cái gì, hiện tại đã cảm thấy có điểm kỳ quái. Không sẽ là ngã bệnh chứ? Ả lì rủ lì phụ thân lo lắng nói, trong giọng nói có đối với nữ nhi nồng nặc yêu. Ả lì rủ lì mẫu thân vừa nghe, càng ra lo lắng, nếu không, chúng ta giữ cửa phá khai đi. Nàng như vậy đề nghị. Ả lì rủ lì phụ thân gật đầu, biểu thị đồng ý, hướng lui về phía sau mấy bước, chuẩn bị đem môn phá khai. Lúc này, môn quỷ dị chính mình mở ra, thế nhưng, đối với nữ nhi lo lắng để hai vị này phụ mẫu căn bản không nhận thấy được cái này linh dị hiện tượng. Bọn họ trước tiên đi vào phòng. Ả lì rủ lì ngồi dưới đất, khuôn mặt chôn ở đầu gối bên trong, thân thể ở run nhẹ nhẹ. Ả lì rủ lì, ngã bệnh sao? Mẫu thân của hắn lo lắng nhẹ nhẹ hỏi. Đi ra phía trước, nàng đưa hai tay ra, chạm tới Ả lì rủ lì thân thể, nhưng đúng thân thể của hắn nhiệt độ lại phảng phất người chết một dạng, lạnh lẽo không gì sánh được. Ả lì rủ lì, thân thể của ngươi làm sao lạnh như vậy, nhanh nằm vật xuống trên giường đi, ta dẫn ngươi đi xem bác sĩ. Ả lì rủ lì mẫu thân kinh hô. Nghe thế tiếng la, Ả lì rủ lì phụ thân cũng nhanh chóng đi lên trước, vẻ mặt lo lắng. Rõ ràng là như vậy nhu nhược thiếu nữ. Thế nhưng hai người lại hoàn toàn chuyển bất động nàng. Ả lì rủ lì đầu từ từ dơ lên, vốn là dường như xạ phải vậy con mắt biến thành quỷ dị màu đỏ, các loại bạo ngược từ trong mắt tràn, người bình thường lượng phu phụ bị cái này đôi con mắt hoàn toàn hù được. Nhưng là đối với nữ nhi yêu, để bọn họ tạm thời vượt qua nỗi sợ hãi này. Ả lì rủ lì, người Ả lì rủ lì mẫu thân thận trọng hỏi. Thế nhưng trả lời của nàng cũng là một tia tàn khốc cười nhạt cùng với một đôi xé nát thân thể bọn họ lợi trào dường như cũ nát vải vậy. Ả lì rủ lì cha mẹ thân thể trong nháy mắt đã bị xé nát bấy. Cụt tay cụt chân, nhân thể khí quan bay ra ở cái này cũng không lớn trong phòng. Liếm liếm trên móng vuốt huyết, Ả lì rủ lì, không phải, chắc là doa, cười ha ha lấy. Rốt cuộc sống lại tiểu cô nương này ý thức cũng rốt cuộc dung hợp, không nghĩ tới của nàng chấp niệm sâu như vậy. Dĩ nhiên dùng ở đây thời gian công chu a a, tới đón tiếp cuộc thịnh yến này đi bởi vì hắn sống lại, trong chấn nhỏ đại đa số người cũng biến thành vằng ải, nhưng đúng bọn họ chỉ là nhất cấp bậc thấp gạo ồ, ngoại trừ nghe theo doa chỉ lệnh bên ngoài, không có bất kỳ ý thức của mình. Có thể theo thời gian trôi qua, sẽ có một chút người có thiên phú có thể trở thành cấp cao nhất tử đồ, bất quá xem ra bọn họ là không có cơ hội. Chấn nhỏ kêu thảm tiếng liên tiếp. Đó là còn thuộc về bình thường nhân loại đang bị gâu tập kích, từng nóc nhà phòng ở bị thiêu đốt, hỏa quang ấn thiên, Lưỡng Nghi Lạc đứng ở bên cửa sổ, nhìn chằm chằm toàn bộ chấn nhỏ, lẩm bẩm nói, bắt đầu rồi ừ, ta có thể cảm nhận được Doa đang ở cách đó không xa. Ả cù với khuôn mặt nghiêm túc, trải qua quá trong một đêm khôi phục, lực lượng của nàng đã đạt đến đỉnh phong, đương nhiên, chỉ là khắc chế hấp huyết xung động sau đỉnh phong. Như vậy, Ả cù với... Doa liền giao cho ngươi này chán ghét cấp thấp chết đồ liền giao cho ta giải quyết đi, ngược lại coi như không có ta, ngươi cũng muốn giết chết Doa sau lại sạch để ý bọn họ không phải sao? Lưỡng Nghi Lạc nói như thế, cùng trước quyết định sự tình giống nhau. Ả cù gật đầu, biểu thị đồng ý, như vậy rơi, ngươi vẫn là cẩn thận chút, những thứ này gâu mặc dù không cường, thế nhưng số lượng rất nhiều. Ả cù quan tâm nói, ừ, yên tâm đi, bọn người kia ta cũng không có không coi vào đâu. Giải quyết hết Doa, ta cứ tiếp tục mời ngươi ăn ăn ngon đi, như thế nào đây? Lưỡng Nghi Lạc cười nói. Tốt tốt rơi chúng ta quyết định á. Ả cù ích lập tức liền vui vẻ ra mặt, nô. Suy tư hạ, Ả cù ích đưa tay ra, chúng ta ngéo tay màu đỏ như thủy tinh lớn con mắt khao khát nhìn Lưỡng Nghi Lạc. Lưỡng Nghi Lạc cười khổ một tiếng, vẫn là đưa tay ra, cùng Ả cù ích ngéo tay, được chưa, như vậy ngươi tin chứ? Ân ân, tin như vậy rơi, ta liền đi trước sau đó. Vị này công chu A đại nhân không đi đường thường mở cửa sổ ra, nhẹ khẽ dùng sức một chút liền chạy trốn ra ngoài thật xa. Lưỡng Nghi Lạc vẫn nhìn Ả cù ịch biến mất ở trong tầm mắt của mình, chỉ có không nhanh không chậm mở cửa phòng, đi ra ngoài, cửa gỗ không có lý trí giống như lấy hắn nhào tới, thoáng động, khiến người ta nhìn không ra rút đao vết tích, cái kia gã ô đã đầu người cùng thân thể phân ra. Cái này doa, thật là đại thủ bút ta, cho dù chỗ xa xôi, thế nhưng đem một cái chấn nhỏ đổ lục, toàn bộ biến thành gã ô, coi như ạ củ không đến liệp sát hắn, thánh đường giáo hội cũng sẽ không bỏ qua cho hắn có thể. Này cũng là cố ý hấp dẫn ạ củ tới giết hắn đi. Suy nghĩ một chút, lưỡng nghi lạc sẽ không đang suy tư, cái loại này đã chuyển sinh nhiều lần, đầu ước đoán đã sớm chuyển sinh hư tên, lưỡng nghi lạc tự cho là mình người bình thường tư duy không thể nào hiểu được. Cảnh tượng trước mắt để lưỡng nghi lạc nhớ lại kiếp trước nhìn mạt nhật tiểu thuyết, vô số gã ổ dường như tang thi vậy ở liệp sát người sống, thế nhưng, đặc biệt người trùng quy chỉ là số ít. Này còn người may mắn còn sống sót không có bất kỳ người nào thức tỉnh rồi hay là siêu năng lực. Có lẽ có, thế nhưng cũng có thể biến thành gạo ồ, sau đó trải qua một đoạn thời gian chuyển hóa thành một cái chết đồ chứ bất quá. Những thứ này đều không phải là lưỡng nghi lạc muốn biết. Thần minh lưu áo nghĩa hộp liệt anh hoa chém vô số hoa anh đảo kiếm khí, kèm theo xoay tròn toàn phong xuất hiện tại lưỡng nghi lạc quanh người. Này nào tới gạo không có bất kỳ có thể nhiều kháng trụ dù cho một giây. Liền hóa thành đầy trời huyết đủ. Đồng thời, thần minh lưu áo nghĩa lôi minh kiếm ở các loại trong thần thoại, các loại trong điện tịch, lôi điện vĩnh viễn là trí cương tới đang tồn tại, bất kể là Olympic thần vương Zeus, vẫn là thiên triều tiên nhân lôi pháp, lôi điện mãi mãi cũng là đối phó loại này âm tà chi vật tiện dụng nhất gì đó. Có phá ma thuộc tính điện, phảng phất xiên trạng như tia chớp, ở gỗ bên trong truyền lại, từng cái bị đánh trúng gỗ đều biến thành cho bụi. Lưỡng nghi lạc đột nhiên nghĩ tới vị đại thúc kia, thoáng ảo não một cái hạ, liền vội tốc độ hướng về vị đại thúc kia ra bước đi. Lưỡng nghi lạc đem chính mình một tia lực lượng ký thắc vào vị đại thúc kia trên người, chỉ cần vị đại thúc kia không nốc, đàng hoàng ẩn nút, những thứ này gã ổ đúng không làm gì được hắn. Thế nhưng, không như mong muốn, làm lưỡng nghi lạc đi tới đại thúc gian nhà lù cờ trựa cờ, nhà này không lớn phòng nhỏ đã thiêu đốt ở hừng hực trong liệt hỏa. Đại thúc vận mệnh có thể tưởng tượng được. Thế nhưng lưỡng nghi lạc sẽ không cảm thấy hối hận, hắn đã cho đại thúc quyền lựa chọn, tạo thành kết quả như vậy đúng đại thúc mình chọn nguyên nhân, nếu lựa chọn, liền phải gánh vác hết thể hậu quả. Lưỡng nghi lạc đem đã sắp muốn cháy hết môn đẩy xuống, làm hừng hực liệt hỏa đi vào, này hỏa diễm phảng phất hướng hỉ gì gì vậy, tự phát tản ra. Trong phòng đã bị đốt loạn thất bát ao, các loại tạp vật đầy đất, thấy trên tốt lắm mấy cổ gã ổ thi thể, có thể tưởng tượng được, đại thúc đối mặt cái này khí thế hung hung mặt nhật. Lựa chọn đúng chống lại mà không phải nước chảy bèo trôi. Câu thả lại đi vào trong mấy bước, đại thúc thi thể đã xuất hiện tại lưỡng nghi lạc trước mặt, thân thể sớm bị xé rách, một bộ phận hỏa diễm đã đốt ở tại trên thân thể, nhưng là bởi vì nhiệt độ vấn đề, lại thì không cách nào đem thân thể của nhân loại hóa thành cho cốt. Cho dù thi thể đã hoàn toàn thay đổi, thế nhưng đại thúc tay vẫn là nắm thật chặt, phảng phất nắm cái gì nhất vật quý nhất. Lưỡng nghi lạc không để bụng thi thể ác tâm trình độ. Lẳng lặng đi tới, thoáng khiến cho chút khí lực chỉ có đẩy ra đại thúc tay, lưỡng nghi lạc đều phải dùng chút khí lực, có thể tưởng tượng đại thúc cầm có bao nhiêu chặt. Đập vào mi mắt chính là một cái bình thường dây chuyền, một bộ nho nhỏ ảnh chụp nói rõ đây là hạnh phúc một nhà ba người, trẻ tuổi người lưỡng nghi lạc biết chính là bồi bạn chính mình hơn tháng đại thúc hình dáng khi còn trẻ, một cái mỹ lệ thiếu phụ ôm cánh tay của hắn hạnh phúc như thế, giữa hai người một đứa bé trai vui sướng cười. Đại thúc thi thể bên cạnh còn có một quyển ghi chép, quỷ dị không có bị hỏa thiêu đến. Lưỡng nghi lạc cầm lên, nhanh chóng phiên động vài tờ, đã đem nội dung nhìn xong. Đó là đại thúc nhật ký, dường như các loại ác tục tiểu thuyết, phim truyền hình trong nội dung giống nhau. Đại thúc vốn có gia đình hạnh phúc, có mỹ lệ thê tử, cùng khả ái hài tử. Thế nhưng, ở hài tử 5 tuổi lúc, hắn được một hồi quái bệnh, đại thúc tìm lần bác sĩ cũng không pháp trị liệu. Tâm lực tiểu thụy phu thê hai người không hề từ bỏ, một bên cố gắng làm việc kiếm tiền, một bên dựa vào chính phủ cứu tế, vẫn còn đang tìm kiếm trị liệu hài tử phương pháp. Cho dù sinh hoạt điều kiện càng phát ra nghèo túng, thế nhưng ba người vẫn như cũ vui sướng như vậy. Thế nhưng một tai nạn xe cộ, cướp đi mẹ của đứa bé, gây chuyện tài xế không có tìm được, chỉ còn mình đại thúc bắt đầu trụy lạc, hút thuốc uống rượu, thế nhưng hài tử cười để hắn lãng tử hồi đầu, hắn hoàn toàn tỉnh ngộ. Mang theo thê tử phần kia tiếp tục tìm kiếm phương pháp. Bất quá, nhân sinh không phải đúng tiểu thuyết, mỹ kết cục tốt đẹp không có đến. Ở mấy năm sau, hài tử của hắn vẫn là cứ như vậy ly khai nhân thế, sinh không thể yêu đại thúc trong lúc vô ý tới nơi này cái chấn nhỏ, cũng định cư lại, có lẽ là cái chấn nhỏ này người lây hắn, để hắn tiếp tục có sống tiếp động lực. Bình thường hắn luôn là huyên thuyên nhà mình tiểu tử, vẹn vẹn chỉ là đối với chính mình con trai tư niệm điều này cũng có thể chính là đang đối mặt gà ố lúc, hắn không có tuyển trạch. Tránh né, mà là trực diện nguyên nhân đi, vì có thể hết khả năng trợ giúp cái chấn nhỏ này lưỡng nghi lạc sau khi xem xong, nhẹ nhàng đem dây chuyền cùng nhật ký đặt ở đại thúc trong lòng. Sau đó, một huyết hồng liệt diễm thiêu đốt mà qua, mang theo nhiệt độ cao, không bao lâu đã đem đại thúc thi thể và di vật của hắn cùng nhau đưa đi. Lưỡng nghi lạc không có ngừng lưu, đi ra gian nhà, tiếp tục hắn săn bắn chết đồ lữ trình. Mỗi người đều có cái bất hạnh của mình, chỉ là ở chỗ đối mặt bất hạnh lúc ngươi tuyển trạch phương thức gì đi đối mặt, thế nhưng cái này trên thế giới, vĩnh viễn sẽ có so với ngươi càng ra bất hạnh người con người khi còn sống, chỉ là từ khởi nguyên trong luân hồi mối bỏ biển mà thôi. Lưỡng nghi lạc cũng chỉ có thể cầu nguyện đại thúc đời sau có thể có được hạnh phúc của mình. Mỗi người trong luân hồi, đều có may mắn một đời, đều có bất hạnh một đời, đây chỉ là trong luân hồi tất nhiên phát sinh một màn, Lưỡng nghi lạc sớm đã lý giải. Cho nên, hắn theo đuổi, là của mình vĩnh sinh, ở cũng không đi luân hồi, như vậy hạnh phúc của mình, hắn khả năng chính mình đem nắm trong tay. Do cái loại này luân hồi phương thức hắn thấy chỉ là một chê cười. Cho dù không có ạ cú ích, ở số lượng nhất định chuyển sinh sau, hắn linh hồn ấn ký, cũng sắp bị mài mòn hầu như không còn. Bất quá đây đều là chuyện tương lai, hiện tại lưỡng nghi lạc đã có càng trọng yếu hơn chuyện muốn làm. Trước mặt của hắn đứng một thiếu niên chết đồ 27 tổ đệ nhị thập tổ, mẹ rẻm Solomon.